Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 586, Chiến tranh. 6. Yêu tinh giới, Linh Lung Sơn, ba tòa thật to vẫn tinh chiến bảo lơ lửng giữa trời. Chiến bảo bên trong đứng vững rõ ràng là Hoa Thần, Quang Linh cùng tinh linh tam tộc, bất quá khống chế vẫn tinh chiến bảo vẫn là Vẫn Thạch tinh tộc. Này chút sao băng tộc toàn thân tối đen, thân hình cao lớn, mỗi cả người bên trên đều là công nghệ cao bọc thép. Vẫn Thạch tinh tộc là 8.000 dị tộc bên trong chủng tộc cường thế. Cá nhân thực lực cực kỳ cường hãn, nghe nói mỗi một cái Vẫn Thạch tinh tộc đều là trời sinh chiến sĩ. Lãnh huyết hiếu chiến, dùng thích giết chóc nổi danh. Sao băng tộc cũng không sinh tồn ở tinh cầu bên trên. Nghe nói tại thời gian rất sớm, thiên thạch tinh giới cũng bởi vì nội đấu mà bị tạc đến chia năm xẻ bầy. Thiên thạch tinh giới vì vậy mà gọi tên, vì thích ứng phá toái thế giới, Vẫn Thạch tinh tộc khai phá ra Vẫn Tinh chiến bảo. Bọn hắn đem phá toái tinh giới cải tiến thành chiến bảo. Khống chế chiến bảo vượt ngang tinh hệ. Tại chư thần buông xuống trước đó, bọn hắn là ít có khả năng tiến hành vượt tinh cầu chiến tranh chủng tộc. Bất quá vũ trụ quá lớn, sinh mệnh ở giữa đụng chạm tỷ lệ quá nhỏ, cho nên mặc dù có tinh tế năng lực phi hành, nhưng trên thực tế vẻn vẹn dựa vào chính mình. Vẫn Thạch tinh tộc không có tiến hành qua bất luận cái gì một trận chiến tranh giữa các hành tinh. Tất cả chiến tranh giữa các hành tinh đều là tại Vẫn Thạch tinh tộc bên trong triển khai. Chư thần đến về sau, thiên thạch tinh giới là ít có chủ động ôm cũng hoan nghênh chư thần thời đại. Bởi vì dạng này bọn hắn là có thể sử dụng chính mình chiến bảo đi tiến công những dị tộc kia. Bất quá Vẫn Thạch tinh tộc mặc dù mạnh mẽ, cường đại hơn bọn hắn chủng tộc cũng không ít. Tại trải qua từng tràng huyết chiến về sau, Vẫn Thạch tinh tộc cũng bắt đầu đã có kinh nghiệm. Bọn hắn y nguyên thiết huyết hiếu chiến, nhưng ít ra hiểu được lựa chọn đối thủ, càng học xong thông qua mậu dịch đến đề thăng chính mình. Vẫn Tinh chiến bảo liền là bọn hắn lớn nhất chiến lược vốn liếng làm dùng chính mình tinh giới. Luyện hóa chiến bảo, Vẫn Thạch tinh tộc có khả năng hoàn toàn không nhìn hoàn cảnh vấn đề. Bất quá bởi vì tinh giới phá toái, cũng khiến cho những dị tộc khác không cần để ý hoàn cảnh vấn đề. Cũng may phá toái tinh giới, vô tận hư không, bản thân liền là lớn nhất lá chắn. Thiên thạch tinh giới bởi vậy cũng là hãm địa ít nhất dị tộc một trong. Càng nhiều thời điểm, bọn họ đều là đem chính mình chiến bảo thuê sử dụng, đổi đến chính mình cần tài nguyên. Bất quá chư thần hạn chế, tại một lần quy mô lớn trong chiến tranh, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể thuê 3 cái chiến bảo. Mà tại chiến bảo phía dưới là 8 triệu người tộc quân đội, không cần Vẫn Tinh chiến bảo bọn hắn tại đây bên trong đâm xuống quân doanh, từng cái hành động đều nhịp, xuất nhập đều là một đội một đội, mặc dù nhân số rất nhiều, lại không loạn chút nào. Ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, Xia không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Luận đến kỷ luật nghiêm minh, nhân tộc quân đội tuyệt đối là ta đã thấy xuất sắc nhất. Đứng tại bên cạnh hắn Đỗ Hoài Quân cười. Cười, bị chê cười, nhân tộc 5.000 năm lịch sử, cho tới nay, đều dựa vào kỷ luật đang chiến tranh. Điểm này cùng chư thần thời đại hạ hoàn toàn khác biệt. Chư thần thời đại, cường giả ý nghĩa càng trọng yếu hơn. Điểm này, chúng ta đã khắc sâu cảm nhận được. Có lẽ cuộc sống tương lai, nhân tộc cũng sẽ hướng đi này loại ỷ lại cá thể thời đại. Đến lúc đó, một màn trước mắt liền sẽ biến mất. Hắn nói chuyện lúc, rất nhiều cảm khái. Kỷ luật nghiêm minh đã từng là nhân tộc đáng giá nhất, kiêu ngạo nhất hoàn. Thế nhưng thời đại mới dưới, theo cá nhân võ lực dần dần cường thịnh, kỷ luật ước thúc năng lực cũng chắc chắn giảm xuống. Trong cuộc sống tương lai, theo càng nhiều cường giả xuất hiện, muốn phát huy tác dụng của bọn họ, nhân thể nhất định không thể trói buộc hành vi của bọn hắn. Cho nên nói, hết thảy văn minh hệ thống đều là xây dựng ở thời đại bối cảnh dưới. Lúc đó đời dù sao cải biến lúc, rất nhiều thứ cũng đã định trước cải biến. Bất quá ít nhất hiện tại, nhân tộc còn bảo lưu lấy này loại đặc tính, cũng đã định trước đem phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một chiếc model mới nhất Diệu M95 chiến cơ ở trên bầu trời xẹt qua, rơi vào Đỗ Hoài Quân chỗ chiến bảo lên. Một tên binh lính nhảy ra chiến cơ, đối Đỗ Hoài Quân chào một cái. Tổng chỉ huy, phía sau tin tức, Đỗ Hoài Quân tiếp sang xem. Đối Thái Dương soi mấy lần, nói, biết, phía trên nói cái gì? Hoa thần tộc Merlin tới, nhân tộc dùng chính là đặc thù mật mã truyền lại, chư thần không cho phiên dịch. Hàn Phi Vũ đã hoàn thành thiết kế, có thể bắt đầu tổng tiến công. Nguyên thần Phi đã đi làm chiến chuẩn bị trước, lần này là hắn một cái, không mang Hàn Phi Vũ, không mang, xia gật đầu, cũng thế, loại tình huống này là không quá thích hợp. Hừ, không thể nào hiểu được các ngươi nhân tộc cách làm. Bên cạnh truyền đến kiêu ngạo tiếng nói, nói chuyện chính là Vẫn Thạch tinh tộc Liệt Thạch, cũng là chiến bảo quan chỉ huy, làm chủng tộc cường thế. Liệt Thạch khẩu khí là tràn ngập khinh thường, là một chút nho nhỏ độc nhãn cự nhân, liền từ bỏ cường đại nhất tấm chắn. Ta hiện tại bắt đầu có chút xem thường nhân loại kia. Có lẽ Vẫn tộc hẳn là một lần nữa cân nhắc cùng nhân tộc kết minh ý nghĩ. Vẫn Thạch tinh tộc càng ưa thích tự xưng Vẫn tộc. Đỗ Hoài Quân cười cười. Mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc văn minh cùng giá trị. Ta vô phương uốn nắn quý tộc giá trị nhận biết, nhưng theo chúng ta, hắn làm như vậy hoàn toàn chính xác. Dĩ nhiên, ta không hy vọng xa vời có thể thuyết phục ngươi, nhưng ít ra ta hy vọng này sẽ không ảnh hưởng lần này hợp tác. Mê Dược đi tới nói, Đỗ Tổng chỉ huy có khả năng yên tâm. Vẫn tộc ở phương diện này uy tín vẫn là không có vấn đề. Liệt Thạch ngạo nghễ nói, dĩ nhiên, chúng ta sẽ an toàn đem các ngươi đưa qua. Bất quá dựa theo ước định, ta tộc là sẽ không xuất thủ. Này là đủ rồi, Đỗ Hoài Quân đã đối đưa tin tức binh sĩ nói. Thông chi một chút đi, lập tức xuất phát, mặt khác thông báo tiếp yêu tinh vương, lập tức phát động công kích. Để bảo đảm hành động bí mật tính, yêu huynh tộc một mực không có đối địa tinh hãm địa khởi xướng phản công. Cho dù là hiện tại phản công, quân liên hiệp cũng sẽ không tham dự. Yêu huynh tộc nhất định phải dựa vào chính mình tới bắt lại hãm địa. Sau đó quân liên hiệp mới có thể xông qua dị giới chi môn. Tin tức thu đến, sớm liền chuẩn bị trên mặt đất tinh yếu nhét phụ cận yêu tinh tộc đại quân chính thức xuất kích. Này chút yêu tinh tộc tướng mạo cùng người có chút tương tự, chẳng qua là thân hình nhỏ bé, từng cái sau lưng đều sinh ra trong suốt cánh chim. Thế nhưng chớ nhìn bọn họ hình thể nhỏ, yêu huynh tộc tại rất nhiều dị tộc bên trong cũng là bài danh trung du chủng tộc. Yêu tinh tộc am hiểu khống chế, nhiều nhất liền là triệu hoán sư, nhất là tuần thú sư, ác ma thuật sĩ, huyễn linh sư cùng druid, số lượng rất nhiều, ngược lại là vong linh thuật sĩ tương đối hơi ít. Cho nên khi bọn hắn bắt đầu tiến công lúc, liền thấy vô số thú dữ, ác ma, huyễn linh cùng thụ nhân trùng kích tại phía trước nhất, là chủ lực yêu tinh tộc, số lượng ngược lại lộ ra ít. Địa tinh cứ điểm rõ ràng cũng đối này có đề phòng, bởi vì là khoảng cách Bái Kim Thành gần nhất một tòa dị giới chi môn, cho nên nơi này cũng được an trí một môn siêu cấp ma thần pháo. Mặc dù siêu cấp ma thần pháo chủ yếu ý nghĩa cũng không là dùng tới đối phó công thành mục tiêu, mà là tại phát hiện chiến sự bất lợi về sau, quay lại họng pháo đối phó chính mình dị giới chi môn. Thế nhưng dùng trên chiến trường, vẫn là uy lực không có gì sánh kịp đại sát khí. thời khắc này theo yêu tinh tộc tiến công, cứ điểm bên trên siêu cấp ma thần pháo đã chậm rãi bay lên. Đối mặt loại tình huống này, yêu tinh tộc rõ ràng cũng đã có chuẩn bị. Vô số yêu tinh đồng thời bay lên, phát ra sắc nhọn tê minh thanh. Sau đó chân trời liền ngưng hiện ra một cơn gió xoáy. Mới đầu vẫn chỉ là một đoàn, lại trong nháy mắt mở rộng, hình thành đâu đâu cũng có phong. Hết lần này tới lần khác này chút phong cũng không ảnh hưởng đang ở tiến công bất luận cái gì yêu tinh, phảng phất là tại một cái khác không gian song song tồn tại. Đồng thời siêu cấp ma thần pháo đã phát động, trong tiếng nổ, năng lượng to lớn chùm sáng tuôn ra, rơi vào yêu tinh tộc phía trên, hiện ra một mảnh hắc động. Này hắc động thôn phệ vạn vật, hết thảy tất cả đều sẽ bị vô tình tiêu diệt, có thể là làm cho không người nào có thể lý giải quỷ dị một màn xuất hiện. Gió nổi lên, hết thảy tại đây hắc động năng lượng bao phủ xuống tồn tại vậy mà đột ngột tan biến tại vô hình. Đảo mắt xuất hiện tại một phương khác, yêu tinh chi phong, là yêu tinh chi phong. Địa tinh cứ điểm đã hô lên, yêu tinh chi phong. Đây là yêu tinh tộc chiến lược tính bảo vật, là một kiện thuần túy chiến lược phòng ngự bảo vật. Yêu phong phía dưới, hết thảy yêu tinh đều tại yêu phong thủ hộ phạm vi bên trong. Nó sẽ không tiêu trừ công kích, lại có thể đem hết thảy bị mục tiêu công kích lấy cực kỳ phương thức quỷ dị truyền tống đến yêu phong bao phủ xuống mặt khác phương vị. Bất quá nếu là mặt khác phương vị lúc này có dưới sự công kích đến, cái kia yêu tinh tộc cũng chỉ có thể tự nhận không may. Yêu phong phát động cũng có khoảng cách, cho nên bình thường chỉ có thể nhằm vào phạm vi lớn mạnh tổn thương công kích phát huy tác dụng. Đòn công kích bình thường lời liền quá lãng phí, yêu phong phạm vi cực lớn, cho nên này một pháo oanh xuống, mặc dù tạo thành một mảnh địa khu tính trống không, lại sự thực là một cái yêu tinh cũng không giết chết. Cái này là yêu tinh chi phong hiệu quả, cùng là cấp chiến lược bảo vật, nó kỳ thật so ma thần pháo mạnh hơn, coi như là vũ trụ chiến cơ sử dụng phong bạo đạn. Nó đều có thể tiến hành ảnh hưởng, bất quá phong bạo đạn phạm vi quá rộng, muốn hoàn toàn không chết đến là có chút khó khăn. Đối mặt yêu tinh chi phong, địa tinh cứ điểm siêu cấp ma thần pháo lại không có đất dụng võ. Bất quá đồng dạng, đối diện cũng ý thức được lần này yêu tinh tộc là muốn đùa thật. Địa tinh cứ điểm thủ hộ giả, một tên đại tế ti đã kêu lên, chuyển di họng pháo, nhắm ngay dị giới chi môn. Một khi chiến sự bất lợi, địa tinh cứ điểm liền chọn hủy diệt đi môn này. Như thế, quả quyết lựa chọn, liền liền đi theo yêu tinh tộc trước tiên đi vào chiến trường. Đỗ Hoài Quân đều trong lòng nhảy một cái, vẫn là Merlin an ủi hắn, đừng lo lắng, yêu tinh tộc tự có biện pháp, hoa thần tộc cùng yêu tinh tộc quan hệ không tệ, yêu tinh nhóm thích hoa thần tộc lãnh địa, những hoa thần tộc đó bên trong hoa yêu, kỳ thật liền là theo yêu tinh tộc tới, mà yêu tinh tộc trên lãnh địa, cũng thường nở rộ hoa thần tộc hoa tươi, theo Merlin nói rõ lý do. Liền thấy phương xa yêu tinh tộc đã lại lần nữa ngâm hát lên. Các nàng hát lên động lòng người ca dao. Tại đây ca dao âm thanh bên trong, những cái kia địa tinh vậy mà đồng thời buồn ngủ. Không chỉ như thế, liền liền ma thần pháo năng lượng tụ tập đều rõ ràng trở nên chậm. Đây là yêu tinh chi ca, có thể chi độn vạn vật, không chỉ có thể đối với sinh mạng đưa đến tác dụng, thậm chí có thể đối không phải sinh mệnh đưa đến tác dụng. Merlin giải thích nói, hiện tại lôi thần pháo tụ năng lượng tốc độ trở nên chậm, cần 3 phút mới có thể ngưng tụ xong thành. Nói cách khác, yêu tinh tộc nhất định phải tại trong vòng 3 phút nắm bắt cứ điểm. Đỗ Hoài Quân đạo, đúng thế, Merlin khẳng định gật đầu. Có thể làm được sao? Không có vấn đề, dù sao lần này có thể là vua của bọn hắn tự mình ra tay rồi. Merlin trả lời, tại yêu tinh tộc phía sau, một cái thân hình phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh đang bay lượn trên không trung. Trong tay cầm một cái nhánh cây, cái kia yêu tinh nói lẩm bẩm, theo nàng tụng niệm, một mảnh mang theo quỷ dị khí tức nước mưa từ trên bầu trời hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.